chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bắp. Như vậy là truyện Ma Bắp Đọc Ngôi Làng Cổ Mộ đã khép lại ở ngày thứ 5 rồi. Nếu mà bạn nào chưa xem, nếu mà coi video này mà chắc là chưa xem Ngôi Làng Cổ Mộ thì quay trở lại coi những tập đầu tiên, bởi vì ngày hôm nay sẽ là hai chương ngoại truyện của Ngôi Làng Cổ Mộ. Thực ra là có tới 3 chương lận, nhưng mà Bắp chỉ được phép đọc 2 chương thôi nha các bạn. Có rất là nhiều bạn yêu cầu Bắp là mua truyện về để đọc. Cho dù Bắp có mua cuốn truyện, Bắp cũng không được quyền đọc cái chương cuối. Trời ơi, tác giả muốn ra sách để cho mọi người có thể cầm cuốn sách, để sở hữu cuốn sách, và chúng ta cần phải mua sách mà ủng hộ cho tác giả, thì cũng phải chừa một cái gì đó bí mật nằm ở trong sách chứ các bạn. Chứ Bắp đọc hết trơn rồi, ai cũng nghe hết trơn rồi, không có ai mua sách cho tác giả hết. Như vậy thì rất là tội cho tác giả cũng như là bên nhà sách, bên những người mà đã dày công in ra cuốn sách chứ. Cho nên các bạn hãy mua sách để ủng hộ cho tác giả để được đọc phần ngoại truyện thứ 3 của Ngôi Làng Cổ Mộ nha. Nếu như mà bạn nào còn hụt hẫng bởi vì cái kết quá đau buồn của Ngôi Làng Cổ Mộ thì 3 phần ngoại truyện sẽ giúp cho các bạn sẽ phần nào bù đắp vào cái chỗ hụt hẫng đó. Thì sau khi mà đọc hết 3 cái phần ngoại truyện á, các bạn sẽ không còn cảm thấy cái nỗi buồn dữ dằn giống như là lần đầu tiên nghe thấy cái kết của Ngôi Làng Cổ Mộ. Nhưng mà ngày hôm nay thì như Bắp đã nói, Bắp chỉ đọc được có 2 phần ngoại truyện thôi. Không chần chừ gì nữa, Bắp sẽ đọc ngay cho các bạn nghe 2 cái ngoại truyện của ngày hôm nay. Ngoại truyện 1, Nhất Kiến Khuynh Tâm, Điều Anh Chưa Nói. Chương này sẽ viết theo cái nhìn của nhân vật Hiếu. Trời ơi, từ đầu cho tới bây giờ là chúng ta chưa có được biết là suy nghĩ của Hiếu như thế nào. Thì tại vì có rất là nhiều cái nhìn của nhân vật Loan, cái nhìn của nhân vật Hoài, nhưng mà chúng ta chưa có được nghe cái nhìn của nhân vật Hiếu, thì cái chương này rất là mong chờ. Mẹ tôi nằm bên phòng kia, ho lên những tiếng rất rõ. Tôi lại vội chạy sang xoa lưng cho bà, rồi cho bà uống nước. Mẹ tôi ngã bệnh từ lúc bố tôi đi làm về muộn và mất tích trong cõi u mê. Căn bệnh lao hành hạ bà đã bao lâu nay, và tôi phải kiếm tiền mua thuốc, sinh hoạt cho mẹ và tôi, cộng thêm mấy đồng trợ cấp ít ỏi. Khi mẹ đã ngủ yên, tôi sang bên phòng làm cho xong bài tập, rồi ngồi cầm cuội khắc bút chì. Những chiếc bút chì nhỏ xinh được khắc thêm chữ này cũng bán được kha khá, đủ để mẹ con tôi sống qua ngày. Việc học cũng không thể lơ là, chỉ có cố gắng học thật tốt thì tôi mới có cơ hội kiếm tiền phụng dưỡng mẹ tôi. Buổi sáng hôm ấy, tôi đi học như bình thường. Ngôi làng của tôi là một địa điểm kỳ dị trong mắt mọi người, nên tôi gần như không có bạn. Chúng nó nhìn tôi như một kẻ lập dị. Thêm vào nữa, những trò chơi bời của bọn con trai trong lớp, tôi không ham. Nói đúng hơn là tôi không có thời gian. Tôi ngồi một mình ở bàn thứ 5 dãy 2, lớp sĩ số lẻ đúng một người và tôi chọn ngồi một mình. Trong tiết đầu đã điểm mà cô giáo chủ nhiệm vẫn chưa thấy vào, mãi tới một lúc sau mới thấy bóng cô ngoài cửa sổ. Đi sau lưng cô là một bóng dáng cao ráo, buông mái tóc dài ngang lưng. Cô giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Hoài, thành viên mới của lớp mình từ ngày hôm nay. Mong các em sẽ quan tâm và giúp đỡ bạn. Bạn Hoài chuyển từ Hà Nội về. Hoài, em giới thiệu với các bạn đôi điều về bản thân đi. Cô bé đi sau cô nãy giờ, vẫn cúi gằm mặt mới dần dần ngẩng lên. Đưa đôi tay vuốt mái tóc ra sau, để lộ gương mặt trắng ngần và đôi má đỏ bừng vì ngượng. Giây phút Hoài ngẩng lên nhìn thẳng về phía trước, tim tôi đã hẫng một nhịp. Hoài cất tiếng giới thiệu trong lúng túng. Bộ dạng khổ sở của Hoài làm tôi cảm giác muốn chở che cho cô bé ấy. Tôi cứ ngẩn ngơ ra như thế cho đến lúc nhận ra chỗ ngồi cạnh tôi là chỗ trống duy nhất trong lớp và Hoài đang tiến lại gần tôi. Tôi cúi mặt xuống, chẳng nói gì, lôi chiếc bút chì đang làm dở trong túi ra, ngồi khắc tiếp cho có cái để làm. Hoài khẽ ngồi xuống cạnh tôi, hương thơm phả ra thoang thoảng. Tới giờ ra chơi, lũ bạn lớp tôi vây quanh cô bạn gái xinh xắn mới này. Thằng Thành còn trêu tôi, bảo Hoài cùng làng với tôi. Bất chợt, lòng tôi cảm thấy mừng vì mình có điểm chung với cô bạn này. Ngày hôm ấy, tôi vẫn đạp xe về nhà như thường lệ để nấu cơm cho mẹ tôi. Đến đầu làng, tôi nhìn thấy bóng dáng hơi quen quen đằng trước, đeo chiếc ba lô màu tím. Đó là Hoài thật thì phải. Tôi ngại quá, bèn đạp xe thật nhanh qua cô bạn. Chúng tôi cứ ngồi chung bàn như thế mà chẳng ai dám nói với ai câu nào. Tôi thực sự rất lúng túng, không dám bắt chuyện. Ngồi bên cạnh Hoài, tôi cứ loay hoay chẳng làm được việc gì. Đành cứ lôi bút chì ra khắc cho đỡ thừa chân tay. Không biết cô bé đã được biết sự thật về ngôi làng của tôi hay chưa? Một buổi trưa, khi trống tan trường vừa điểm, Hoài đã vội thu dọn sách vở vào cặp rồi chạy theo đám bạn phía trước. Cô ấy không biết là đã vơ sót chiếc bút bi hình con gấu xinh xinh ở trên bàn. Tôi cũng thu dọn sách vở rồi ngập ngừng. Tôi nhặt chiếc bút lên, đút vào túi, có lẽ mai tôi sẽ trả cho Hoài. Về nhà, tôi nấu cơm cho mẹ và khắc một tá bút chì, xong lại bắt xe khách lên bệnh viện tỉnh để lấy đợt thuốc mới cho mẹ. Đường xa lại tắc nên chắc hôm nay tôi lại về muộn rồi. Không sao, trong túi của tôi luôn để sẵn ít tỏi, có thể phòng được những thứ không tốt đẹp gì trên con đường về. Tôi rút chiếc bút bi của Hoài ra khỏi túi rồi cầm ngắm ngắm. Đúng là con người dễ thương, đến cái bút còn điệu như vậy. Hôm đó phải 6 giờ hơn tôi mới về tới làng, sương mù đã phủ kín khắp mọi nơi. Tôi hít một hơi thở sâu rồi bắt đầu dấn thân vào mê cung phía trước. Đi lòng vòng một lúc lâu, tôi chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở ở đoạn rẽ phía trước. Người hay ma đây? Những con ma trong đường làng không khóc như vậy. Tôi đi tiếp thì chợt nhận ra một cô gái mặc đồng phục trường tôi đang ngồi ôm mặt khóc ở một góc tường. Hình như là... Tôi lấy tay vỗ nhẹ vào người Hoài làm cô bạn giật bắn người lên hét toáng. Chắc hẳn là về muộn rồi lạc đường đây. Nín đi! Tôi nói rồi dắt tay Hoài tìm về phía trước. Ngày hôm sau gặp lại nhau ở lớp học, Hoài mới bắt chuyện với tôi vào tận tiết 4. Cô bạn cảm ơn vì đã cứu cô ấy ngày hôm qua. Tôi mới hỏi, sao hôm qua lại về muộn thế? Tớ đi sinh nhật Thành, Hoài đáp. Câu trả lời khiến từ tận đáy lòng tôi dâng lên một cảm giác khó chịu, khó để diễn tả được. Sao tôi lại thế? Tôi không muốn Hoài thân thiết với thằng Thành. Tôi quay ra cầm củi khắc bút chì tiếp. Hoài hỏi tôi vài câu nữa, kể cả câu hỏi liệu tôi có tin những điều tôi và cô ấy nhìn thấy hôm qua không. Tôi hiểu ý Hoài muốn nói tới cái gì, liệu tôi có nên nói thật cho cô ấy biết. Tại sao bố mẹ cô ấy lại không nói gì với Hoài để con gái mình về muộn như vậy mà không dặn dò cô ấy kỹ lưỡng? Nghĩ họ có lý do riêng, tôi cũng không muốn Hoài sợ hãi mà chuyển đi, nên tôi quyết định trả lời theo kiểu vô thưởng, vô phạt. Nếu muốn tin thì sẽ thấy, không tin thì sẽ không thấy. Mặt Hoài lộ rõ vẻ chưng hửng và khó hiểu, tôi cũng chẳng biết tôi vừa nói xong cái gì nữa. Ngày hôm sau, Hoài không đến lớp. Tôi cứ thấp thỏm mong chờ bóng dáng cao ráo của Hoài bước vào lớp, nhưng chờ mãi vẫn không thấy đâu, tôi vô cùng nóng ruột. Hôm nay cô giáo chủ nhiệm không có tiết, nhỡ Hoài bị làm sao thì sao? Ở ngôi làng của chúng tôi, không có gì là không thể xảy ra. Trống hết tiết một vừa điểm, tôi chạy vội lên phòng hội đồng xin phép gọi cho cô giáo. Tôi không muốn nhờ đứa bạn nào trong lớp, chúng nó sẽ chẳng thể hiểu nổi nỗi lo kỳ lạ của tôi. Cô giáo chủ nhiệm cũng hứa sẽ liên lạc sớm với gia đình Hoài. Tôi trở về lớp. Những tiết sau, chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi cứ cố nắng nót chép bài vào những tờ giấy vở. Nghỉ học một buổi như thế này, tôi muốn giúp Hoài. Tối hôm đó, tôi mới ngoáy bút chép lại đống chữ vào vở của tôi. Ngày hôm sau, tôi mừng thầm khi thấy Hoài bước vào lớp. Hoài vẫn chẳng nói gì cả. Tôi cũng không dám hỏi thăm cô bạn, có thân thiết gì đâu mà. Tiết cuối, tôi rút ra từ trong cặp sách đống bài mà tôi đã chép hộ cho Hoài. Hoài nói cảm ơn tôi, nhìn đôi mắt thâm quầng của Hoài. Tôi thấy dâng lên một nỗi xót xa. Chắc cô bạn gặp điều gì đó không hay rồi. Tôi bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt Hoài, quay đi chỗ khác rồi mới nói. Giữ sức khỏe nhé, không tỉnh táo là không được đâu. Có chuyện gì thì cứ dùng tỏi ấy, không thì tìm tớ. Hoài ngập ngừng một lát rồi lại nói cảm ơn tôi. Tôi phát cáu lên, sao cứ phải lạnh lùng xa cách thế làm gì? Tôi cầu nhau. Suốt ngày cảm ơn. Thời gian cứ thế trôi qua, mối quan hệ của tôi và Hoài vẫn cứ như thế. Chẳng thân thiết được hơn tí nào ngoài những lúc hỏi bài, hỏi mượn sách vở. Một buổi sáng, tôi chuẩn bị đi học sớm thì bắt gặp chú Chiên, một người trong đội cảnh vệ của làng mà tôi từng làm đợt trước. Giờ bận quá, mẹ lại ốm nên tôi không thể làm được nữa. Chú Chiên nói, Hiếu, đi học hả cháu? Vâng ạ, cháu đi học. Dạo này các chú có vất vả lắm không? Tôi cười hỏi, ôi giời, hôm qua vừa phải cứu một đứa về muộn đi lạc, còn gặp kẻ hỏi đường nữa rồi đấy. Chú Chiên thở hắt ra. Ai cơ ạ? Cái cô bé con gia đình mới chuyển về, bố nó tên là Hải, còn nó tên là Hà Hiết gì đó. Tôi chào chú Chiên, rồi vội đáp xe đến trường. Cô bé đó là Hoài phải không? Tôi bước vào cổng trường thì thấy chiếc ba lô tím tím ở phía trước. Tôi nhảy ra chặn đường rồi dứt khoát đề nghị sẽ đưa Hoài về từ ngày hôm nay. Tôi rất không đồng tình với cách hành xử của Hoài khi cứ để mình rơi vào nguy hiểm. Sau đó, Hoài cứ chối đầy đẩy không chịu về cùng tôi. Tôi đành bịa chuyện ra, nói rằng bố mẹ Hoài nhờ mình để nói khó. Cuối ngày hôm ấy, Hoài cũng đồng ý về cùng tôi. Từ sau ngày ấy, tôi cảm thấy gần gũi và thân thiết với Hoài hơn rất nhiều. Cô bạn mở lòng trò chuyện với tôi nhiều hơn, tình cảm trong lòng tôi cứ dần lớn lên như thế. Tôi nghe Hoài kháo với hội bạn trong lớp là sắp đến sinh nhật Hoài, dự định sẽ cùng đi liên hoan vào ngày sinh nhật. Tôi chẳng mong mình được là một phần trong bữa tiệc đó. Tôi nghĩ tới việc mạnh dạn nói với Hoài một lần về cảm nhận của tôi và định tặng Hoài món quà sinh nhật nào đó. Tôi chẳng có tiền để mua cho Hoài thứ gì, chỉ có thể khắc bút chì mà thôi. Mấy ngày trời, tôi bào cây gỗ to thành chiếc bút chì to gấp 3 lần bút chì thường, đồng thời đục rỗng. Công việc này khá mất thời gian và cần sự khéo léo. Tôi cũng khắc một chiếc bút chì nhỏ, nhét vào trong lõi chiếc bút chì to. Chiếc bút chì bên ngoài, tôi đề dòng chữ chúc mừng sinh nhật Hoài. Sau đó tôi nhét chiếc tẩy sao cho vừa vặn đuôi bút. Tôi mong Hoài sẽ nhận ra. Ngày sinh nhật Hoài, dường như hội bạn lớp tôi mãi thi mà quên khuấy mất lời hẹn. Tôi biết là Hoài buồn. Cuối giờ cứ ngồi lặng lẽ bên cạnh, tôi bèn rủ Hoài đi chơi. Tới tận nơi chốn bí mật của tôi ở ngọn núi sâu làng, chúng tôi đã có một buổi chiều thật êm ả cạnh nhau. Tôi đưa Hoài về sớm rồi tặng Hoài món quà của tôi đã chuẩn bị sẵn. Tớ không có gì nhiều. Những ngày sau đó, tôi hồi hộp mong chờ biểu hiện của Hoài nhưng không thấy có gì khác lạ. Không biết cô ấy đã biết được cái lỗi bút chì hay chưa, hay là cô ấy cố tình lờ đi. Tôi buồn lắm nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Một buổi trưa, tôi được các chú gọi đến xử lý vụ một đứa trẻ trong làng mới mất do lời nguyền. Tôi sẽ giúp các chú lo ma chay, trấn an người dân. Gần đi đến nơi, tôi lại thấy Hoài đang đứng ngó vào trong đám đông. Tôi đuổi cô ấy về. Tôi không muốn cô ấy lại gần những thứ nguy hiểm, đầy xú uế này. Một ngày, Hoài vùng vằng đi ra bến xe khách mà không chờ tôi ở chỗ hẹn như mọi khi. Tôi thắc mắc đuổi theo, thì cô ấy nói rằng gia đình mình mới có biến cố. Xin tôi đừng quan tâm nữa. Tôi nghẹn cả họng lại, nhưng không biết nói gì. Cô ấy sẽ chẳng chia sẻ với tôi đâu. Chẳng được bao lâu thì lớp tôi được tin bố Hoài mất. Tôi rất bàng hoàng. Cả làng đồn ầm lên là ông tự tử. Tôi đến viếng và gặp Hoài trong đám tang. Nhìn bộ dạng đầy thống khổ, nhưng vẫn phải cố gồng lên để lo liệu mọi thứ của Hoài. Tôi thương đến đứt ruột. Tôi chỉ muốn ôm Hoài vào lòng mà an ủi thôi. Tôi nhét vào lòng bàn tay lạnh ngắt của Hoài một chiếc khăn rồi nói lời an ủi. Thời gian sau đó, Hoài nghỉ học triền miên, không biết thực sự đã xảy ra điều gì. Tôi lo cho Hoài lắm. Tôi không phải bạn thân của cô ấy nên có tìm đến nhà cũng kỳ, nhất là khi cô ấy có thể đã từ chối khéo tình cảm của tôi. Tuần sau, ông trưởng làng báo với cả làng cần có một cuộc họp gấp do có một cô đồng giỏi về giúp làng trừ yêu. Nghe ông trưởng làng nói bóng gió rằng lần này Hoài sẽ được cô đồng đưa xuống tận hầm mộ cổ sâu làng để lấy viên ngọc lên, cần người giúp. Tôi biết rằng nơi đó là một nơi vô cùng nguy hiểm, bao nhiêu người đã chết ở đó, dân làng này sẽ chẳng ai dám giúp đỡ đâu. Họ đã quá e sợ cái chết rồi. Vậy tôi phải làm sao đây? Tôi muốn giúp Hoài, thật sự rất muốn. Chẳng nhẽ tôi là một thằng nhát chết vậy sao? Nhưng còn mẹ tôi, ai sẽ chăm sóc bà nếu như tôi có mệnh hệ gì? Tôi vò đầu bứt tai một cách bất lực. Mẹ tôi cất tiếng gọi tôi hồi lâu mà mãi tôi mới nghe thấy. Nãy giờ tôi miên man trong dòng suy nghĩ không để ý tới thứ gì cả. Tôi chạy sang bên phòng bà. Nhìn thấy bộ dạng của tôi, bà gọi tôi lại giường ngồi. Sao nãy giờ mẹ gọi con không nghe? Làm gì mà tóc tai bù xù, mặt mũi đã gầy thế con? Tôi im lặng không đáp. Mãi lúc sau mẹ giục tôi mới dẫm ý với bà về lời kêu gọi của ông trưởng làng. À, cái Hoài mà con khắc bút chì tặng đó. Mẹ tôi cười. Sao mẹ biết? Tôi ngạc nhiên. Mẹ là mẹ của con, sao mà không biết? Con thích cô bé đó à? Tôi im lặng không đáp, tai đỏ gay lên. Con cứ làm những gì mà con mong muốn, không phải lo cho mẹ. Giúp đỡ người khác là một việc rất tốt. Đương nhiên mẹ không muốn con trai của mình rơi vào nguy hiểm. Nhưng nếu thực sự việc này cứu được ngôi làng và tìm hiểu được tung tích của bố con, thì mẹ rất an lòng. Mẹ tin là bố con sẽ không để con có mệnh hệ gì đâu. Mẹ tôi vuốt tóc tôi rồi nói tiếp. Hãy làm những gì trái tim con mách bảo. Đừng để hối hận như mẹ. Bố và mẹ rất yêu nhau, nhưng còn rất nhiều điều mẹ chưa làm được cho bố con. Giờ bố con đi rồi, mẹ có muốn cũng chẳng làm gì được nữa. Tôi gật đầu rồi ôm lấy bà và khóc. Bà đã giúp tôi có được quyết định của mình. Tối hôm đó, tôi ngồi lặng lẽ bên bàn học hồi lâu, cố gắng ghi lại tất cả những mong muốn, lời dặn dò của mình lên trên trang giấy rồi đặt ngay ngắn lên bàn. Sáng mai, mẹ tôi sẽ cùng những người hàng xóm di dời lên một số nhà nghỉ trên thị trấn. Tôi sẽ ở lại đây giúp đỡ Hoài. Tôi mỉm cười khe khẽ, thở hắt ra, nhìn ra phía bầu trời vẫn đục sương mù bên ngoài. Đúng là nhất khuyến khuynh tâm. Chỉ cần một cái nhìn đầu tiên cũng khiến con người ta trở nên điên dại. Ngày mai, tôi sẽ đối mặt với một trận chiến. Và đó là hết ngoại truyện đầu tiên, nhất kiến khuynh tâm tất cả mọi khía cạnh về cái nhìn của Hiếu. Là hồi nhớ lại sau khi mà đọc xong ngoại truyện này là bắt đầu là chúng ta giống như là được quay trở lại những cái tập đầu, những cái mà Hoài đột nhiên đang đi trên đường làng thấy Hiếu phóng xe đẹp một cái vèo qua, thì không phải là Hiếu cố tình phóng xe dằn mặt Hoài hay gì hết, mà bởi vì Hiếu lúng túng không có biết là làm sao hết, cho nên cố gắng là đạp thật nhanh chạy qua. Kế tiếp nữa là tác giả cho mình thấy những cái khoảnh khắc xảy ra theo cái khía cạnh của Hiếu nhìn là như thế nào. Như lúc đầu Bắp nói với các bạn là sau khi đọc xong cái ngoại truyện này thì chắc là mình sẽ vơi đi phần nào nỗi buồn á, nhưng không, các bạn Bắp lại sai một lần nữa. Trời, đọc xong còn buồn hơn nữa, trời, tức đọc xong rồi còn thấm đượm nỗi buồn hơn nữa khi mà mình biết được là cái ông Hiếu là bên ngoài ông lạnh lùng như vậy thôi, nhưng mà đọc xong cái ngoại truyện này mới thấy được là ôi, thì ra Hiếu không có lạnh lùng như là mình nghĩ, mà thực ra là một cái cậu bé rất là ấm áp nhưng lại không biết cách thể hiện cái sự ấm áp đó ra bên ngoài. Mà đọc tội nhất biết là khúc nào không? Cái khúc mà Hiếu nói là trời ơi, sắp tới sinh nhật Hoài rồi, Hoài nói chuyện với những người bạn cùng lớp nhưng mà chắc là sẽ không có mời Hiếu đâu, Hiếu sẽ không có được dự cái sinh nhật đó của Hoài đâu. Trời ơi, lúc đó cảm thấy thương, thật sự thương luôn á, tội nghiệp cho Hiếu nữa. Kiểu như là trời, mình rất là muốn chơi với bạn đó nhưng mà bạn đó chắc không thèm chơi với mình đâu á. Thấy vừa thương mà vừa tội nghiệp sao á. Nhưng mà chúng ta cũng đã biết được kết cục của Hiếu. Rồi cũng giống như là Bắp phân tích ở tập trước thì có thể là Hoài cũng rất là biết ơn và thích Hiếu. Chỉ có điều là quá nhiều sự việc xảy ra với Hoài cho nên Hoài chưa có dám nghĩ tới những cái vấn đề tình cảm trai gái vào lúc đó, cho đến khi Hiếu đã qua đời, Hiếu đã mất đi. Hay bây giờ là cái ngoại truyện kế tiếp. Không biết là cái ngoại truyện kế tiếp có dớt dát được phần nào hay không. Ê, còn một cái nữa là ngay từ những dòng đầu tiên của cái phần ngoại truyện này là có đề cập tới việc bố của Hoài đi lạc và không quay trở về, thì Bắp đang có một cái sự liên kết giữa bố của Hoài và cái người đàn ông hỏi đường. Có khi nào là một không? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông hỏi đường và cứ là chỉ cho tôi đường về nhà đi? Nhưng mà trong khi bố của Hiếu... Bắp xin lỗi các bạn. Bố của Hiếu, Hoài Hiếu. Nói một hồi cái lẫn lộn là, xin lỗi các bạn, là bố của Hiếu đi lạc, không về được nhà. Cho nên Bắp đang nghĩ là bố của Hiếu là cái người đàn ông hỏi đường. Có một cái sự nghi vấn rất là to lớn ở đây. Và bởi vì cái lúc mà cô Loan gặp được người đàn ông hỏi đường á, cô Loan cảm nhận được một sự đau đớn tới tột độ của cái người đàn ông đó. Tức là ổng phải có một cái nỗi niềm gì đó, một cái sự... cái đó gọi là cái gì quên rồi. Một cái gì đó nó rất là đau đớn ở trong tâm hồn của cái người đàn ông hỏi đường đó. Chứ ông ấy không phải là một cái con quỷ xấu xa hay là một hồn ma ác quỷ gì cả, mà ổng có cái nỗi khổ, ổng có nỗi buồn. Cho nên... Bắp nghĩ rất có thể là bố của Hiếu, bởi vì ông ta rất muốn quay trở về nhà với mẹ con của Hiếu. Giống như là mẹ của Hiếu nói là mẹ và bố của Hiếu hai người rất là yêu thương nhau. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đọc tiếp ngoại truyện thứ nhì để coi những gì mà Bắp đoán có đúng không nha. Ngoại truyện 2, đường về nhà. Chương này viết theo cái nhìn của Loan. Sau khi vừa chào tự biệt ba mẹ con Hoài, tôi và Mai vội trở về nghỉ ngơi ở nhà nghỉ. Tôi vẫn chưa xong việc ở đây, tôi còn nợ một lời hứa với một người. Trưa hôm ấy tôi nằm ngủ li bì vì đã tổn hao quá nhiều sinh lực vào ngày hôm qua. Hình ảnh con quỷ tăng sư vẫn cứ ám ảnh tâm trí tôi. Tôi không biết liệu nó đã thực sự biến mất trên dương gian này chưa. Trong cơn ngủ mê man đó, tôi mơ thấy một người đàn ông cứ kéo tay tôi đi bằng được. Ông kéo tôi tới một hành lang dài sâu hun hút và tăm tối. Ở cuối đường có cánh cửa mở ra ken két. Một vài những chiếc bóng trắng mờ ảo giống như đang mặc áo blues đi lại. Cứu với. Người đàn ông thì thào phía trước tôi. Rồi ông ta cứ chạy về phía đó. Tôi bị kéo theo không ngưng được. Thế rồi từng bước chân của tôi bị lún dần xuống, như ở trong một cái đầm lầy không đáy. Tôi cứ lún dần xuống, trong khi vẫn bị người đàn ông đó kéo lệch sệch về đằng trước. Cứu đi. Tôi mở mắt ra, cảm tưởng như mình bị ngộp thở. Ngoài trời đã tối lắm rồi, còn cái Mai vẫn đang nằm bên cạnh tôi. Nó đã ngủ thiếp đi từ bao giờ? Con bé chắc cũng mệt. Đêm qua nó thức cả đêm còn gì. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, người đau nhức kinh khủng. Cánh tay phải của tôi như bại hẳn đi. Hình như chính là cánh tay bị người đàn ông đó kéo đi trong mơ. Tôi không tài nào lý giải được giấc mơ đó có ý nghĩa là gì. Tôi nhắm mắt nằm xuống cố ngủ tiếp. Người tôi đã vã mồ hôi ra đầm đìa. Đêm hôm đó, tôi lại bị bóng đè tiếp. Mê man trong cơn mơ, Tôi mở mắt ra hé hé thì chợt nhận ra người đàn ông trong chiếc áo choàng rách rưới tôi bắt gặp ở làng Thổ Hà đang đứng ở dưới đuôi giường nắm chặt lấy chân tôi. Tôi không giãy giụa cục cựa gì được. Người đàn ông cứ nói đi nói lại: "Cứu đi, cứu đi." "Sư phụ, sư phụ." Tiếng ma dội vào tiềm thức tôi. "Sư phụ cứ ú ớ cái gì đó, dậy ăn sáng thôi ạ." Tôi mệt mỏi mở mắt ra rồi ngồi dậy. Đúng là ngủ kiểu này thật hao sức. Tôi đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, tính đi ăn sáng với Mai. Trong hôm nay tôi sẽ thử nói chuyện với người đàn ông lần trước ở trong làng. Tôi biết ông ta vẫn bám theo tôi. Kể từ khi tôi nói có, đêm qua ông ta hiện về để nói với tôi điều gì đó. Hai thầy trò vừa bước ra khỏi cửa thì keng một cái. Tấm biển phòng từ trên tường bất chợt rơi ngay xuống phía dưới chân tôi. "Hôm nay lại có điềm gì đây? Duyên số thế nào đây?" Tôi bảo cái Mai. "Sư phụ, hay ở nhà đi." Mai nói: "Thôi, cứ đi xem thế nào." Tôi siết chặt túi đồ phép ở bên hông như mọi ngày rồi cùng cái Mai đi ra ngoài. Nhà nghỉ chúng tôi nằm trong ngõ, tách biệt với đường cái. Tôi giục cái Mai đi nhanh, ra ăn bát phở ở cửa hàng bên đường, rồi còn về phòng làm việc. Giờ đã là 10 giờ sáng. Ăn uống xong xuôi, tôi và cái Mai tính trở về phòng nghỉ làm lễ gọi hồn tiếp âm. Trở về con ngõ cũ, chúng tôi đi ngang qua một người phụ nữ. Bỗng, bập một tiếng, tôi ngoái lại phía sau, thì thấy bà ta đã ngã úp xuống đất. Tôi và Mai vội vàng chạy lại xem, mặt bà ta đang dần chuyển sang màu tím. Chết rồi, có thể bị nhồi máu cơ tim hay gì đó. "Có ai không? Giúp với, có người ngất xỉu." Không một ai trả lời. Chúng tôi đang ở giữa ngõ, xung quanh là nhà dân. Chắc giờ này họ đi làm hết. Tôi giục Mai gọi người ở nhà nghỉ tới giúp. Nhân viên lễ tân hoảng hồn lắm. Chỉ là thời gian cấp bách quá rồi, sợ ảnh hưởng đến tính mạng người phụ nữ, nên tôi bảo anh ta ra tóm vội chiếc taxi chạy ngang đường. Nói khó mãi, người lái xe taxi mới chịu chở tôi cùng người phụ nữ đó đến bệnh viện cấp cứu. Đúng là không thể hiểu nổi, nhưng đâu tôi lại phải chịu trách nhiệm cho người phụ nữ này. Mà quái đản ở chỗ, quanh chúng tôi không một ai để ý. Họ để người phụ nữ nằm lên băng ghế phía sau của chiếc taxi. Tôi ngồi vào để chân người phụ nữ lên đùi. Mai ngồi ghế phụ. Chiếc taxi băng băng tiến đến bệnh viện gần đó nhất. Chúng tôi nhanh chóng đưa người phụ nữ vào khoa cấp cứu trước khi quá muộn. Không biết tôi còn mắc kẹt ở đây tới bao giờ. Tôi vội vàng tìm cách liên lạc cho người thân của người phụ nữ. Chuẩn đoán ban đầu là người này bị nhồi máu cơ tim, chỉ một chút nữa là đi rồi. Thế nhưng, bệnh viện này trông quen quá. Những bức tường này cứ như trong giấc mơ của tôi hôm qua. Linh tính mách bảo, không phải tự nhiên tôi đi đến đây. Đó là một loại nhân duyên nào đó. Tôi gọi hỏi cô lao công đang lúi húi lau dọn gần đấy. "Cô ơi, cho biết hỏi thế này hơi khó. Thế nhưng mà ở trong bệnh viện mình có hành lang nào tối tối mà dẫn xuống cánh cửa đôi ở phía cuối không?" Bác lao công ngập ngừng suy nghĩ một lát rồi mới nói. "Ở trong bệnh viện này thì không có hành lang tối nào như cháu tả cả. Chỉ có khu nhà xác thôi." Tôi nghe thế cũng hơi rần rợn, thế nhưng vẫn xin người lao công chỉ cho tôi tới khu nhà xác của bệnh viện. Tôi dặn cái Mai ở lại tiếp gia đình người phụ nữ kia nếu như họ có tới, rồi đi một mình theo chỉ dẫn của bác lao công để tới khu nhà xác nằm tít phía sau bệnh viện. Tôi hỏi đường một vài y bác sĩ. Họ chỉ đường cho tôi với vẻ ái ngại. Chắc là họ tưởng tôi có người thân vừa mất. Cuối cùng tôi cũng tới khu hành lang đó. Nó nằm trong một tòa nhà nhỏ. Quả thực, nó giống y trong mơ của tôi. Một hành lang dài hun hút, tối tối kéo dài. Và phía cuối có một cánh cửa kéo. Tôi rùng mình, sao người đàn ông lại dẫn tôi về đây? Tôi bước dần về phía cánh cửa. Càng đi sâu vào trong, không khí càng lạnh toát như điều hòa. Tôi tần ngần đứng ngoài cửa. Hình như phải đi qua một, hai lớp cửa nữa mới vào được bên trong. Tôi đang loay hoay không biết mình nên làm gì ở đây thì bất chợt có tiếng nói. Chị là người nhà của nạn nhân Thanh à? Tôi... Nạn nhân mới được đưa vào đây sáng nay. Chị có giấy tờ gì chứng minh là người nhà nạn nhân không? Sao mãi tới giờ mới đến nhận? Tôi đi vội quá nên không kịp mang gì chứng minh cả. Tôi là cô nó. Vạn sự tùy duyên. Tôi cứ tùy cơ ứng biến xem cơ duyên này mang tôi đến đâu. Người dân báo cậu thanh niên này nằm gục bên vệ đường nên đưa vào đây. Nhưng mà lúc đưa vào thì suy hô hấp nặng rồi, không cứu được. Người quản lý nhà xác cứ thao thao. Chia buồn với gia đình nhé. Anh ta dẫn tôi vào trong, đi xuống một tầng nữa mới tới cánh cửa hầm xác. Tôi ghê ghê người. Tôi nghe trong tai những tiếng thì thầm của những cái xác vẫn còn nằm trong tủ. người quản lý dẫn tôi đến tủ lạnh ngăn thứ 5, phía bên ngoài ghi tên Thanh, 22 tuổi. Tôi càng lại gần thì những tiếng thì thầm to càng rõ hơn. Người đàn ông đó định mở ngăn lạnh ra thì tôi không thể chịu được nữa, bèn chạy vọt ra ngoài, nôn khan. Tôi không hề quen biết người thanh niên này, tại sao lại có người đàn ông trung niên kéo tôi đến đây trong cơn mơ còn kêu cứu, hay tôi hiểu nhầm ý định của ông ta? Xong việc, tôi và cái Mai về phòng nghỉ. Tôi lập phòng gọi hồn ngay. Tôi cắm cành trúc vào trong lọ, rồi lại làm lễ đón bước hồn về. Sau vài lần gọi, gió trong phòng thốc lên, rồi cành trúc dần cong xuống như có người đang bước chân lên. Cái Mai hét lên, "Á!" một tiếng rồi gục xuống. Một lúc sau mới ngẩng lên, mắt nhắm tịt. "Ngươi là ai? Sao đêm qua lại quấy nhiễu giấc ngủ của ta?" "Cô nói giúp tôi tìm đường về nhà." Nói rồi, vong hồn trong cơ thể Mai chật bật khóc nức nở. "Ông là ai? Sao ông lại bị lạc? Sao ông lại kéo tôi đến bệnh viện?" Tôi hỏi dồn. "Tôi không còn nhớ được. Tôi đi làm về muộn, rồi lạc trong đó mãi mãi. Họ đã tước đi thể xác của tôi. Tôi khao khát đường về đến phát điên mà không ai chỉ cho tôi cả." "Trở lại nốt câu hỏi đi. Bệnh viện đó là sao?" "Tôi ép cô đến đó. Tôi đã là người phụ nữ đã phát bệnh. Tôi tìm thấy con trai tôi rồi." Người đàn ông nói có vẻ tỉnh táo rồi lại khóc. "Hôm qua tôi thấy nó rồi. Nó chết rồi. Còn vợ tôi chỉ có mỗi nó. Xin cứu Mai bắt đầu dập đầu xuống dưới đất lia lịa. Tôi hoảng hồn sợ Mai bị thương, bèn hét lên, "Dừng lại, con trai ông là ai? Tôi không hiểu. Cậu Thanh gì đó ư?" "Nó ở trong làng. Nó mới mất hôm qua." Người đàn ông phì phò trong tiếng khóc. "Hiếu ư?" Đúng rồi, tên nó là vậy. Xin cô cứu nó." "Tôi làm sao làm thế được? Hiếu không còn thể xác nữa." Tôi quát lên. Người đàn ông lại tiếp tục dập đầu xuống. "Người thanh niên đó không gia đình, thân thích. Cô có thể mượn xác." "Không, tôi không thể làm thế. Như thế thì trái luân thường đạo lý." "Tôi xin nguyện xuống địa ngục để đánh đổi. Còn vợ tôi, con tôi không thể đi như thế được." Mai bắt đầu níu lấy áo tôi thật chặt. Tôi lấy cành trúc quất vào người Mai, nó rú lên rồi lùi lại phía sau. "Tôi xin cô." Người đàn ông ngày càng gào khóc thảm thương hơn. Tôi thở hắt ra. Điều này gần như không thể. Phép cải lão hoàng đồng, sư phụ tôi có truyền lại cho tôi. Nhưng đây gần như là bí thuật, không bao giờ nên dùng thì sẽ tốt hơn. Dùng được nó, tôi sẽ phải hy sinh một kiếp luân hồi của mình. Nhưng dù sao Hiếu cũng chưa tận số, tôi biết điều đó. Và vì tôi nên Hiếu mới phải chết. Phép cải lão hoàng đồng này chỉ có tác dụng trong 24 giờ thôi. Muộn hơn thì không thể được nữa. Đêm qua, tầm 11 giờ 30 phút Hiếu mất, tôi phải hành động sớm hơn. "Tôi sẽ làm, nhưng là lần duy nhất trong đời, không bao giờ có lần thứ hai nữa. Giờ trả lại con bé cho tôi." Tôi vừa dứt lời thì cái Mai lại gục xuống tiếp. Tôi hất nhẹ nước thánh cho nó tỉnh lại. Mắt nó ướt mềm nước, nó ngơ ngác mở mắt. "Con lại khóc hả sư phụ? Con thấy buồn kinh khủng ấy." "Con ngủ đi, tối nay đi với sư phụ, rất quan trọng." Tối hôm đó, chúng tôi rời nhà nghỉ lúc 10 giờ đêm. Âm thầm bắt taxi lên bệnh viện chúng tôi đã tới sáng nay. Không gian bệnh viện lúc này âm u, rờn rợn. Chỉ có ánh sáng ở một vài phòng hắt xuống. Giờ này chắc chỉ có khoa cấp cứu là còn hoạt động. Tôi và Mai đi mò mẫm trong bóng tối. Ánh đèn mờ mờ trong khu ôn viên chẳng sáng rõ mấy. Tôi đi theo trí nhớ, mò xuống khu nhà xác. Lúc này, trong hành lang hun hút phải ghê hơn gấp tới 10 lần. Cái Mai cứ rúng vào sau lưng tôi. Tôi run run bước qua mấy tầng cửa, xuống cầu thang trong bầu không khí lạnh buốt. Giờ là mùa đông, đi vào nhà xác có khác nào cá ướp đá. Trên tay tôi lăm lăm chiếc đèn bảo trừ tà. Cuối cùng chúng tôi cũng bước vào gian phòng chứa đầy những chiếc tủ xác. Tôi thấy ghê người. Nếu mà gọi hồn ở đây, chẳng biết có gọi phải thứ gì đó khác không. Nghĩ vậy thôi, nhưng tôi vẫn phải làm. Tôi xếp muối thành vòng tròn, thắp nến lên. Chỉ cầu nguyện không có ai sẽ xuống đây giờ này. Tôi bảo Mai ngồi vào đó. Khổ thân con bé, nó là người yếu vía, vong hồn dễ đi ra, đi vào. Gọi hồn những người quan trọng tôi toàn phải nhờ con bé, bởi vì cơ thể con bé sẽ giúp những linh hồn yếu đuối dễ vào hơn. Tôi lại lắc lắc trên tay cành liễu, đồng thời lẩm nhẩm những câu chú mời hồn Hiếu về. Tôi giữ cho mình hết sức tập trung, nghĩ về gương mặt của cậu bé hiền lành đó. Cây liễu cong xuống, đột nhiên Mai rú lên những tiếng cười ghê rợn. Lâu quá rồi. Tôi biết đó không phải là Hiếu. Tôi cầm cành trúc quật vào người Mai, rồi hất nước thánh. Cút ra! Không! Không! Mai quằn quại, rồi lại gục xuống. Lần thứ hai, cành trúc cong xuống, Mai từ từ ngẩng lên, ngồi im lìm chưa nói gì. Hiếu à, có phải Hiếu không? Tôi dò hỏi khẽ, Mai vẫn ngồi im không nói gì. Phải rồi, giờ Hiếu chưa thể nói chuyện được. Tôi lại quỳ xuống, lầm trầm khấn lễ xin Quan Âm khai khẩu cho Hiếu. Khấn xong, tôi dán một lá bùa vào trán Mai, rồi vội hỏi. Hiếu à! Lúc này, Mai mới mở miệng. Cô Loan! Mai nói bằng âm vật quen thuộc. Tôi mừng như muốn phát khóc. Mà mắt tôi rơm rớm thật, nhưng lúc này tôi không được yếu đuối. Đột nhiên Hiếu nói. Bố cháu đứng sau lưng cô. Là bố thật rồi. Giọng Hiếu reo lên mừng rỡ. Bố cháu đã tìm đến cô để nhờ giúp cháu có thể sống lại. Không, không cần đâu. Làm sao có thể thế được? Ở đây còn bao nhiêu người vất vưởng. Điều đó là trái tự nhiên. Cô cứ để hai bố con cháu đoàn tụ. Hiếu trong xác Mai lắc đầu ngoài ngoại. Không, không, con không chịu. Mãi mới tìm thấy bố. Không đâu, con sẽ dẫn bố về nhà. Tại sao lúc còn sống con không gặp được bố? Mai cứ nói, như thể đang nói với hồn ma phía sau tôi. Một cơn gió mạnh thốc lên trong nhà xác như một lời thúc giục. Cũng sắp đến giờ rồi, đã 11 giờ kém. Tôi rợn người, ở đây chỉ có tôi và ma quỷ. Tôi rút cây kiếm cổ, rút một hình nhân thế mạng ra. Thế rồi tôi xiên lấy một lá bùa vàng, múa lên, đâm nhẹ vào thượng vị của Mai rồi rút ra. Mai gục xuống, lá bùa đã dính ít máu. Rồi sau đó tôi rút lá bùa, đính vào một hình nhân thế mạng nho nhỏ đó. Tôi cuốn chặt lá bùa vào hình nhân bằng một vòng chỉ đỏ. Tôi run run tiến lại gần ô lạnh số 5. Tay tôi từ từ kéo cái xác ra ngoài. Thi thể người đàn ông trẻ tuổi vẫn được đắp khăn trắng. Tôi lợm giọng, lần này thực sự tôi rất sợ. Tôi khẽ khàng đặt hình nhân thế mạng vào giữa bụng thi thể đã lạnh ngắt và cứng đơ vào. Tay tôi điểm vào những tử huyệt trên cơ thể cái xác rồi vuốt dọc từ vai xuống bụng. Tôi đang khai thông những điểm huyệt để có thể dễ dàng đón nhận linh hồn vào cơ thể. Miệng tôi không ngừng nhẩm chú. Bất chợt, từ xung quanh, tất cả những ô lạnh chú xác chết đều vang lên tiếng động ầm ầm cùng với những tiếng rít lên. Tiếng người như bị bịt kín vọng ra từ phía trong. Họ đang gõ cửa đòi ra. Cứu! Cứu! Tôi quá run sợ trước những tiếng động bủa vây xung quanh. Họ đều khao khát cơ hội được hồi sinh hiếm hoi chỉ có một lần trong suốt mấy trăm năm này. Những tiếng động ngày càng mạnh hơn, những cánh cửa rung lên bần bật, tưởng chừng như sắp bung ra. Thế rồi tôi lấy hết sức đâm thật mạnh thanh kiếm vào con hình nhân. Mũi kiếm đã chạm vào và đâm vào bụng người thanh niên chết trẻ tầm vài cm. Máu hòa lẫn với máu, những tiếng động im bặt. Đột nhiên cái xác mở mắt ra trừng trừng. Bố! Bố! Sao bố bỏ mẹ con? Bố về đi, mẹ trông ngóng. Bố mới là người cần về. Từ khuôn mặt vô hồn của cái xác, giọng nói của Hiếu vang lên nghẹn ngào như một sự kết hợp đầy kinh dị. Mới nhập xác nên có vẻ linh hồn Hiếu vẫn chưa kiểm soát được cơ thể. Bất chợt cơ thể Mai đang gục xuống thì bỗng ngẩng lên và khóc. Bố vẫn luôn tìm đường về, luôn luôn. Giờ bố có thể yên tâm rồi. Tôi đốt một lá bùa lãng quên rồi hòa tro vào nước, sau đó cậy miệng cái xác đổ vào. Hiếu cần quên đi những gì hôm nay, cũng cần quên đi những gì đã xảy ra khi cậu ấy là một hồn ma. Cái xác mở trừng trừng, dần dần nhắm mắt vào, từ khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Cảm ơn cô rất nhiều, bố Hiếu nói rồi rời khỏi thân xác Mai. Người tôi rung lên từng cơn. Thế rồi một cơn đau thấu trời xâm chiếm tôi, trào lên từ lòng ngực. Tôi khuỵu xuống, mùi tanh tưởi xộc lên mũi, tôi ho ra một vũng máu. Cái Mai lúc ấy mới dần hồi tỉnh, thấy tôi quỳ xuống dưới đất thì chạy lại kêu, sư phụ, sao rồi? Tôi thấy yếu lắm, bèn thều thào nói với nó. Xong rồi, thu dọn mau lên, rời khỏi đây. Cái Mai nhanh nhẹn đẩy cái xác của Thanh vào trong, thu dọn đồ đạc và nến, vơ muối trên sàn nhà, rồi sau đó nó dìu tôi ra khỏi đó. Hóa ra, bố Hiếu chính là kẻ hỏi đường gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân làng bấy lâu nay. Một lần ông đi làm về muộn sau một đợt công tác. Trước đó lỡ hứa với vợ và con sẽ về, mang quà và tiền thưởng về. Thế nhưng ông ấy lại bị lạc trong sương mù, cũng như bao người khác, thể xác dần tan rã, chỉ còn lại linh hồn mỏng manh, vất vưởng. Lâu dần, ông ta quên hết mọi thứ khi còn là người. Oán niệm duy nhất là tìm đường về nhà, nên hóa thành một vỏ bọc quỷ dữ bên ngoài, che giấu linh hồn khô héo bên trong, không ngừng hỏi người dân đường về. Chính bản thân ông ta cũng không biết rằng, mỗi lần tiếp xúc với người dân, ông ta lại ám hại họ. Sau đêm ngày hôm đó, tôi không còn đủ thần lực để làm lễ cầu siêu dẫn độ cho bố Hiếu về nhà, đành phải nhờ Mai làm phép thay và hướng dẫn từng bước một. Rất may là con bé nhanh nhẹn nên cuối cùng sự việc cũng ổn thỏa. Mai cầu siêu và đốt tờ giấy ghi địa chỉ của mẹ Hiếu. Như vậy, từ nay ông ấy có thể thoát khỏi cõi u mê để trở về. Những ngày sau đó, báo chí đưa tin một thanh niên sau khi chết được đưa vào nhà xác rồi, nhưng sáng hôm sau lại bất chợt sống dậy. Anh ta không có người thân bạn bè, chỉ nhớ mình tên là Thanh. Câu chuyện cũng dần trôi qua như những chuyện lạ khác. Hoài đang dạo chơi cùng bạn bè trên phố, đi đến góc quanh cuối đường. Hoài bị tuột dây giày ra, đành tuột lại phía sau để tụi bạn đi lên trước. Khi ngẩng lên, Hoài chợt nhìn thấy một người thanh niên đang đứng im lặng nhìn mình ở phía xa xa, môi khẽ nở nụ cười. Cả ánh mắt và nụ cười hiền ấy, Hoài thấy rất giống một người mà cả đời này Hoài cũng chẳng thể quên được. Như bị một lực hút, Hoài tiến lại gần người thanh niên đó, miệng cũng khẽ mỉm cười. Nụ cười đầu tiên sau bao tháng ngày. Và đó là hết ngoại truyện thứ hai rồi đó các bạn. Trời ơi, mình đọc ngoại truyện đầu mình tưởng đâu là tê tu tơi tả rồi, tâm hồn của chúng ta sẽ bị dày xé trong sự đau khổ. Nhưng không, tác giả đã hồi sinh Hiếu. Hồi sinh cho Hiếu luôn các bạn. Trời ơi, như vậy là Hiếu và Hoài rốt cuộc cũng có một kết thúc có hậu ở cái phần ngoại truyện. Nếu như mà không đọc cái phần ngoại truyện này thì làm sao mà chúng ta biết được là hai người họ có kết thúc có hậu chưa, đúng không? Nhưng mà còn một ngoại truyện nữa, và các bạn muốn biết ngoại truyện đó như thế nào thì các bạn hãy mua sách Ngôi Làng Cửa Mộ. Các bạn có thể mua ở nhà sách Tri Thức Trẻ Book, có địa chỉ và có nơi để bắp, có để địa chỉ, bắp có để số điện thoại để cho các bạn mà có hứng thú muốn mua cuốn sách đó để đọc phần ngoại truyện cuối cùng, cũng như là mua sách mang về cầm để dành để mà giữ lại một cái kỷ niệm đẹp về cái ngôi làng cổ mộ này, thì các bạn có thể liên hệ để mua nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại về cái phần ngoại truyện ngày hôm nay. Cái ngoại truyện đầu về khía cạnh của Hiếu nó buồn bao nhiêu thì cái qua cái thứ nhì này á, nó bù đắp lại đoạn mà Hiếu được sống dậy á. À đúng rồi, bác cũng phải tự tưởng thưởng, tự tán thưởng bản thân mình là đã đoán đúng chuyện là người hỏi đường chính là bố của Hoa, của Hiếu. À không, bác nghĩ là chắc này chắc nhiều người đoán đúng lắm. Bác nghĩ là chắc cũng có nhiều người đoán được á. Tại sao tới bây giờ bác mới đoán được thì bác không biết, nhưng mà tới đây thì cũng may là mình đoán được cái đó. Càng ngày thì cái kỹ năng đoán của mình cũng của bác đó cũng được nâng cao hơn một chút. Qua cái phần này mới thấy cô Loan cực kỳ ngầu luôn. Có thể làm luôn một cái phép gọi là chuyển hồn vào trong cái xác đó. Tức là cũng có khả năng là cải tử hồi sinh, có thể cho là như vậy đúng không? Tại vì cái người đó đã chết rồi nhưng mà có thể đưa cái hồn đó vào. Nhưng mà cô Loan có thể làm, nhưng mà cái giá đó nó quá đắt đi. Bởi vì Hiếu đã hy sinh vì dân làng, và cũng bởi vì Hiếu chưa có tận số mà đã chết rồi. Cũng thêm việc nữa là cô Loan cảm thấy áy náy bởi vì mình mà Hiếu phải chết, cho nên cô Loan đã hy sinh luôn, là cho dù cái giá có đắt thế nào đi nữa thì cô Loan cũng làm cái phép đó để cho Hiếu có thể sống lại một lần nữa. Thì chúng ta cũng biết ơn cô Loan đã hồi sinh cho Hiếu. Sau khi mà đọc xong cái tập cuối của Ngôi Làng Cổ Mộ là tập 7 á, các bạn mới nói là hy vọng là tác giả sẽ hồi sinh cho Hiếu ở phần 2 của Ngôi Làng Cổ Mộ là Cầu Vong Phách. Bởi vì chuyện tiếp nối Ngôi Làng Cổ Mộ là Cầu Vong Phách, nhưng mà trong cái Cầu Vong Phách á thì không có nhiều tình, không có những cái tình tiết, không có Hiếu, không có Hoài, mà là những một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Ngôi Làng Cổ Mộ là tất cả những điều kỳ lạ xảy ra trong một cái ngôi làng nằm trên những cái mộ cổ, cộng thêm những cái nhân vật Hoài, Hiếu và tất cả mọi người ở trong cái câu chuyện này. Nhưng mà Cầu Vong Phách lại là một cái câu chuyện khác các bạn. Nhưng mà tác giả đã hồi sinh Hiếu ngay trong cái phần ngoại truyện rồi, cho nên các bạn không cần phải cảm thấy buồn nữa. Một kết thúc rất là có hậu. Và cuối cùng, Hiếu trong thân xác của một người thanh niên là Thanh cuối cùng cũng đã gặp lại Hoài. Nếu mà bắp nhớ không lầm thì cái người thanh niên tầm 21-22 tuổi. Tính ra Hoài và Hiếu cũng là nhân duyên tiền định và trải ra nhiều sóng gió mới có thể đến được với nhau, và hy vọng là họ sẽ có một kết cục hạnh phúc và viên mãn với nhau. Nhưng mà đối với cái phần ngoại truyện này, đối với chúng ta là cũng đã cảm thấy câu chuyện này nó quá là viên mãn, là một cái câu chuyện có một kết thúc rất là hạnh phúc rồi. Và đó là hết video của chúng ta ngày hôm nay, cũng như là khép lại series Ngôi Làng Cổ Mộ. Kế tiếp, Bắp sẽ đăng video đầu tiên tập 1 của Cầu Vong Phách vào thứ 3 nha các bạn. Bởi vì ngày mai thì Bắp có bận việc cho nên Bắp không có quay video được. Cho nên Bắp sẽ quay video Cầu Vong Phách tập 1 đầu tiên vào ngày thứ 3 tuần tới vào lúc 9 giờ giống như là mọi khi. Và lịch đăng video của Cầu Vong Phách cũng giống như là Ngôi Làng Cổ Mộ vẫn là 3, 5, 7 và Chủ Nhật. Một lần nữa, Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ Bắp, ủng hộ series Ngôi Làng Cổ Mộ và yêu mến tất cả các nhân vật trong câu chuyện, cũng như là yêu mến tác giả Thục Linh và yêu mến Bắp, cũng như là ủng hộ cho Bắp từ trước cho tới bây giờ. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở thứ 3 của tập đầu tiên của Cầu Vong Phách nha. Bye bye và hẹn gặp lại.